Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 511, đại đạo cảnh. Vô liêm sỉ, yêu vực mặt người sắc biến đổi lớn, vạn yêu kỳ sự tình một khi bạo lậu đi ra ngoài. Tổ điện có thể nhường ra mới là lạ, cái kia vạn yêu kỳ nhưng là khống chế yêu vực đại đạo bản nguyên vô thượng chí bảo. Vật ấy một khi rơi vào tổ điện trong tay, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ không nghĩ tới tổ điện lại đột nhiên dùng mánh lới, ném ra 10 tòa ngọn núi lớn màu đen. Đây là một bộ trận pháp đặc biệt, khí tức đan xen vào nhau, hóa thành một cái phong tỏa vực tràng siêu cấp đại đạo vực tràng. Sức phòng ngự cực đoan khủng bố, vật này ở tổ điện đều tương đương quý giá. 10 tòa ngọn núi lớn màu đen cũng có thể ngăn trở thần linh trong thời gian ngắn. Tổ điện nhân mã bọn họ phá trận thời gian nên đầy đủ có thể bắt sống Tô Viêm rồi. Tổ điện quá mức chứ. Âm Hiền đều mặt âm trầm. Tổ điện người cũng đen, đem hắn đặt nơi nào? Đồng thời hắn nghi hoặc vì sao tổ điện vội vã bắt sống Tô Viêm. Trên người hắn đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình? Phá ra cho ta trận pháp, nhanh lên một chút. Yêu vực nhân mã tức đến không rõ, bọn họ cũng không chần chờ chút nào, xông lên oanh kích 10 tòa ngọn núi lớn màu đen. Nhưng là 10 tòa ngọn núi lớn màu đen cực cường, trấn thủ tại chỗ này, đan dệt trận ngân, phong tỏa vực tràng, một đám mãnh nhào tới cường giả đều bị ngăn cản chủ. Như là oanh kích ở vạn cổ bất diệt thần sơn một dạng. Tức đến đều muốn phun máu. Mong rằng kỳ cao đại sư giúp đỡ. Một vị bằng tộc cường giả cầu viện kỳ cao. Lấy hắn đối với trận đạo nắm giữ trình độ. Phá tan loại này sát trận không khó lắm chứ. Loại trận pháp này, lão phu cũng khó giải. Nhất định phải dùng cường lực mới có thể mở ra. Kỳ cao ngữ khí âm trầm. Nội tâm tất cả đều là ý lạnh. Đối với tổ điện cách làm cũng phi thường khó chịu. Này không phải tá ma giết lừa sao? Nhưng là kỳ cao cảm thấy, lấy Tô Viêm chiến lực, tổ điện giết đi vào cường giả muốn nhốt lại hắn, vẫn đúng là không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên Tô Viêm chiến lực không cần nhiều lời, hiện tại ngược lại tốt, có đại đạo tàn mạch giúp đỡ. Hắn cảm thấy Tô Viêm hiện tại đã khôi phục như cũ rồi. Thậm chí muốn ở đại đạo tàn mạch nơi này, trấn áp một cái kỳ môn dị sĩ. Này độ khó thì càng lớn hơn. Hắn cảm thấy Tô Viêm nếu có thể mở ra địa thế của nơi này long mạch. Như vậy Tô Viêm đối với kỳ môn nhất mạch trình độ cũng phi thường cao. Điều này làm cho kỳ cao trong lòng hừng hực một mảnh. Chỉ cần có thể được Tô Viêm truyền thừa, có lẽ có thể mượn cơ hội nhằm phía thất phẩm kỳ môn dị sĩ lĩnh vực ở trong. Một khi bước vào lĩnh vực này, giá trị của hắn nên không kém hơn thần vương. Trời ạ, đây là âm dương tổ mạch một phần tàn mạch. Trước tiên xông vào trong này tổ điện 10 đại cường giả sắc mặt mừng như điên. Một mắt liền nhận ra đại đạo long mạch lai lịch. Thậm chí đi tới thần linh sơn mạch các đại quần tộc đều muốn có được âm dương tổ mạch. Thần linh sơn mạch mở ra thời gian có thể không ngắn. Tổ mạch tung tích không tìm ra manh mối. Bọn họ đều cho rằng tổ mạch theo thần linh sơn mạch đổ nát mà hủy diệt. Kiên quyết không nghĩ tới ở đây phát hiện tàn mạch tung tích. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Tổ mạch này đối với tiểu tổ đều có tác dụng lớn. Nhất định phải bắt lấy. Tổ điện một vị lâu năm cường giả kinh hỉ như điên. Đại đạo tàn mạch ý nghĩa trọng đại. Cho dù là đối với tổ an bang đều có giúp đỡ to lớn. Thế nhưng có người nhớ tới trước đó đã đáp ứng kỳ cao. Sắc mặt một trận lúng túng. Lão già này thật là có thể mở miệng. Đại đạo tàn mạch cũng muốn nuốt một mình. Mau nhìn, Tô Viêm ở đây, một vị người đàn ông trung niên trợn tròn đôi mắt, tổ phi kiệt cả người lộ ra óng ánh sát quang, nhìn chằm chằm một cái ngồi xếp bằng ở tàn mạch bên trong tu hành người trẻ tuổi. Tổ phi kiệt tu hành cực cao, đều nhanh chạm được thần linh lĩnh vực, thậm chí hắn vẫn là tổ dương bá thân tử một trong. Cũng là tổ dụ nhi thúc phụ, tổ dụ nhi chết đi để tổ phi kiệt rất khó tiêu tan. Có người nói tổ dương bá đều khí ra bệnh đến rồi. Không được, hắn đang đột phá, hình như tại vượt cửa ải. Một vị khác, lão cường giả biến sắc, phát hiện Tô Viêm trong cơ thể sinh mệnh khí tượng phi thường dồi dào cùng đáng sợ. Mơ hồ muốn xé rách ra càng cường cửa ải đi ra. Làm sao có khả năng? Thập đại tổ điện cường giả không rét mà run. Chẳng lẽ Tô Viêm vẫn nằm ở chuẩn đạo cảnh lĩnh vực? Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Có người nhớ tới cái gì? Run giọng nói, lẽ nào tổ dụ nhi đem đạo thể đan phương pháp phối chế giao cho Tô Viêm? Chớ có nói bậy. Tổ phi kiệt kém chút tức nổ, nhìn hầm hầm mở miệng người quát lớn, nói chuyện viển vông sao? Hắn nếu là ở chuẩn đạo cảnh, ta hiện tại liền đem đầu chặt xuống đến. Còn có tổ dụ nhi sao như vậy hồ đồ đem đạo thể đan phương đều truyền ra ngoài? Bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút cũng là, nếu như Tô Viêm thật ở chuẩn đạo cảnh đều có thể chém giết bằng tộc bá chủ. Cái kia thật đúng là nghịch thiên rồi, tuyệt đối tích lũy chư thiên chí tôn gốc gác, trong tương lai khẳng định có thể phong ấn chư thiên chí tôn tên gọi. Ta cảm thấy hắn càng ngày càng mạnh rồi. Có người kinh hãi không thôi, phát hiện Tô Viêm trong cơ thể cất giấu năng lượng cội nguồn. Càng ngày càng kinh hãi lòng người rồi. Ta đến bắt sống người này. Tổ phi kiệt khí tức lạnh lẽo, lấy ra một tấm sắc thái sặc sỡ võng lớn, phảng phất thần liên bện mà thành, lấy ra thời khắc, tựa hồ khóa lại toàn bộ đại đạo tàn mạch. Đây là tổ dương bá tế luyện bảo vật, cố nhiên không phải thần vương binh khí, nhưng là loại này thần lưới một khi đánh rơi khỏi, liền thần linh đều có thể ràng buộc trong thời gian ngắn. Tổ phi kiệt đến trước đặc ý đem tấm này thần lưới mang đi, hy vọng có thể mang Tô Viêm ràng buộc, mang về tổ điện. Nghiệp chướng, ngươi chạy trốn lâu như vậy, là thời điểm đền tội rồi. Tổ phi kiệt nhìn thấy nằm ở cấp độ sâu bế quan Tô Viêm, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong phút chốc lấy ra thần lưới che trời, từ trên trời giáng xuống, phảng phất đầy trời võng lớn, co rút lại thời khắc, không gian đều lún xuống, vô tận sức mạnh hủy diệt, nộ cuốn về tọa quan Tô Viêm. Tô Viêm con mắt mờ, ở bọn họ xông tới đây thời khắc, Tô Viêm đã nhận ra được rồi. Nhìn từ trên trời giáng xuống thần lưới, Tô Viêm ngồi xếp bằng bất động, thế nhưng nguyên thần của hắn xuất khiếu, màu vàng nguyên thần ở đoạn thời gian này bị âm dương nhị khí tẩm bổ. Hồn khí cường thịnh no đủ, Phật quang chiếu khắp, như là một vị đại Phật chật ních hư không. Nguyên thần của hắn chấp trưởng đại đạo nguyên bút thời khắc, vắng lặng đại đạo tàn mạch sôi trào lên, phun trào đi ra không thể nào tưởng tượng được đại đạo sức mạnh. Xung kích mà lên, sống sờ sờ chặn lại rồi thần lưới. Cùng lúc đó, Tô Viêm khí tức trong người toàn diện tăng vọt, hắn tốc độ hấp thu mãnh liệt một đoạn dài. Đột phá, Tô Viêm ở trong lòng gào thét, ở đại đạo tàn mạch chống lại thần lưới thời khắc, tổ phi kiệt bọn họ trong thời gian ngắn vồ giết mà đến. Bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, lấy ra đủ loại kiểu dáng bí bảo, ép hướng về bốc lên mà lên đại đạo tàn mạch. Giết cho ta, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, phế bỏ hắn, tổ phi kiệt bọn họ cuồng sung. Sự chuẩn bị trước phi thường đầy đủ, các loại đại sát khí ngang trời, sống sờ sờ đè ép nộ cuốn về bọn họ đại đạo tàn mạch lực lượng. Âm âm, mảnh này lòng đất long mạch không gian đều muốn nổ tung xu thế. 10 đại cường giả vọt tới, diễn hóa ra các loại đại thần thông, đánh về phía ngồi xếp bằng ở trong hư không người thanh niên trẻ. Đột phá, Tô Viêm con mắt đều đỏ, hắn tích lũy đếm không hết gốc gác. Trong phút chốc cuồng bạo, Tô Viêm trong thân xác bộ phát sinh đại nổ tung, phảng phất hỗn độn đại vỡ, hóa sinh vạn vật, khủng bố khí thế tràn ngập. Tô Viêm bảo thể hùng vĩ một đoạn dài, hắn thể như vũ trụ, cốt làm sao núi, máu như ngân hà, âm dương nhị khí giao hòa, phun trào ra vô thượng áo nghĩa. Trình bày, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, loại này vô thượng áo nghĩa. Tô Viêm thân xác giải phong, kim quang ngàn vạn sợi, chính là một cái loại nhỏ vũ trụ sinh ra, thâu tóm vũ trụ vạn vật lực lượng, đan dệt ra không gì sánh kịp trí cường thiên lực. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, cả người dâng trào ra ngàn vạn sợi tinh huyết tia sáng, cắt rời trời cao, một tiếng giống to không gian đều nổ tung, phảng phất đại dương vỡ đê, thiên địa vang lên ầm ầm. Đó là vô thượng sức mạnh phun trào ra đi, gợn sóng màu vàng như lũ quét bao phủ bốn phía bát hoang. Hống, mười đại cường giả thân xác run lên, mỗi một người đều muốn theo vỡ vụn, đều có người ho ra máu. Đó là sức mạnh quá mạnh, nắm trái tim của bọn họ, đều muốn gào vỡ linh hồn của bọn họ. Hắn lẽ nào thật sự đột phá rồi? Tổ Phi Kiệt đều có chút sợ hãi. Tô Viêm thật từ chuẩn đạo cảnh vượt qua đến đại đạo cảnh. Điều này làm cho hắn run rẩy, không thể tin được. Thời gian này, Tô Viêm dường như thần linh màu vàng óng quật khởi. Thần ma khí tượng nương theo hắn mà sinh, để vùng thế giới này cũng vì đó phát run. Ầm ầm, một hống này đủ có khai thiên tích địa chi uy, đầy trời gợn sóng màu vàng, có thể nói ngàn vạn ngồi hoàng kim núi lớn, oanh tạp tứ phương, để vừa nãy ho ra máu hai vị cường giả đều bay ngang ra ngoài. Thân xác run rẩy, lỗ chân lông phun ra huyết dịch. Nhanh liên thủ, mười đại cường giả hoảng sợ, đối mặt Tô Viêm như là một vị trấn áp chư thiên vô địch cuồng nhân. Hắn xung phong mà đến chớp mắt, có thể nói hình người hung binh, phun trào mà đến khí tức quá đáng sợ. Ầm ầm, tổ hoàng xí trong phút chốc mở ra, phảng phất nộ hải nổ tung, khủng bố gợn sóng xông thẳng tứ phương, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm người hoảng sợ chính là Tô Viêm mới vừa phát điên. Liên tế sống trong đó một vị, tổ hoàng xí trực tiếp đem xé thành phấn vụn. Mau lui, triệt, chín đại cường giả có tự mình biết mình, hắn ở chuẩn đạo cảnh đều có thể giết đi bằng tộc bá chủ. Bọn họ có tư cách gì cùng Tô Viêm liều mạng? Không được, đi không xong, đại đạo tàn mạch thức tỉnh, đem nơi này trấn áp rồi. Tổ Phi Kiệt tâm sinh vẻ sợ hãi, Tô Viêm đầy đủ đáng sợ, thế nhưng hắn nắm giữ đại đạo tàn mạch sức mạnh, để chín đại cường giả như bị sét đánh, lòng rối như tơ vò. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, nhào tới. Thảo phạt lực tuyệt thế cuồng mãnh, hắn triển khai thủ đoạn lôi đình, lấy ra tiên thiết côn, cuồng đập mà đến, một trang này thần lưới đều bị Tô Viêm oanh tạp bay ra ngoài. Đều cho ta để mạng lại, Tô Viêm phảng phất nơi đây chúa tể, vùng mạnh tiên thiết côn, cái này tiên thiết côn càng ngày càng hừng hực, tràn ngập vô thượng khí lực, oanh đập lên. Có cường giả phát ra hoảng sợ âm thanh, nửa thân thể sụp nứt. Tô Viêm một thân một mình xông lên, đại đạo tàn mạch đều không phong được trong cơ thể hắn hung khí. Đồng, tiên thiết côn phát sáng, một đòn tiếp một đòn oanh tạp, lao ra vô tận thần mang, đánh giết tổ điện cường giả. Liền đạo thần binh đều bị đánh giải thể, đáng sợ quang xông lên. Đập vỡ tan một cái lâu năm cường giả, Tô Viêm khí tức quá hung mãnh, bất luận cái gì sát cục cũng không ngăn nổi, lấy tiên thiết côn mở đường, giết đại đạo long mạch chi địa run rẩy, quần hùng một cái tiếp một cái bị hắn hung hăng đánh giết. A, Tổ Phi kiệt, yêu thảm thiết, hối hận không gì sánh được. Vì sao phải bố trí sát trận? Vì sao phải chặn lại phía sau cường giả? Tại sao muốn làm như thế? Thậm chí hiện tại yêu vực cường giả đang ở hưng phấn trên đầu. Bởi vì 10 tòa ngọn núi lớn màu đen, một cái tiếp một cái vỡ vụn rồi. Hy vọng Tô Viêm còn sống sót, Vạn Yêu Kỳ không có bị phát hiện. Một đám tiếp một đám cường giả vọt vào, đều có người ở trong lòng cầu khẩn. Bọn họ hy vọng Tô Viêm còn sống sót, Vạn Yêu Kỳ vẫn không có bị tổ điện phát hiện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.